vốn dĩ nếu như đã đến liên minh các hành tinh rồi thì vệ thiếu soái vẫn là thiếu soái. Bọn họ vẫn phải làm việc theo quy định và pháp luật của liên minh các hành tinh. Nhưng bây giờ, từ tướng quân đến người của căn cứ nghiên cứu khoa học đều có khả năng cấu kết với kẻ địch bên ngoài để hãm hại thiếu soái. Cô Hà cớ gì còn phải kiêng dè bọn chúng nữa? Có thể đánh một người thì đánh một người, có thể đánh hai người thì đánh hai người thôi. Vừa hay, để cho cô nghiệm chứng hoàn toàn bản thân sau 3 lần cường hóa của trí tuệ nhân tạo mạnh nhất liên minh các hành tinh, có phải là cũng có thể càn quét thiên hà ở liên minh các hành tinh rồi không? Tôi ra lệnh cho mấy người, bắt người phụ nữ này lại. Bành Khố Các nặng nề nói. Tề Tiểu Tô xùy một tiếng vui vẻ, này, chú à, chú hơi lớn giọng rồi đấy, chắc không phải trường đua ngựa này là do chú mở đấy chứ. Sao tôi lại nghe nói sĩ quan không được đặt chân vào giới kinh doanh nhỉ? Cô biết tôi là ai? Bành Khố Các lập tức bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của cô. Hắn vốn tưởng rằng cô không biết thân phận của hắn. Bây giờ xem ra, thì ra lại biết à. Tần Tốc cũng ngẩn ra, nhìn Tề Tiểu Tô. Biết rõ còn cố phạm phải, là tội thêm một bậc. Tề Tiểu Tô lắc đầu, tôi thật sự không biết. Có điều, mấy người nhiều người như vậy mà đều có súng, không phải là cảnh sát thì là sĩ quan đúng không? Không phải tôi cũng chỉ đang đoán thôi sao? Nếu đã đoán được tôi là sĩ quan, cô có biết tiếp theo cô sẽ thảm đến thế nào không? Bành Khố Các nhìn chằm chằm cô, âm trầm nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, liên minh cô cũng có sát khí, tôi thật sự không biết đấy. Tề Tiểu Tô cười với hắn, hay là chú thử đoán xem chú sẽ thảm thế nào đi. Tôi càng ngày càng có hứng thú với cô rồi đấy. Bành Khố Các thấy cô không kiêng nể gì cả, ngọn lửa bốc lên hừng hực trong cơ thể hắn. Nghe này, nếu giờ cô cầu xin tôi, có khi tôi vẫn có thể khiến cô dễ chịu hơn chút đấy. Tên này có ý xấu với cô. Nhìn đi, mắt hắn híp lại kìa. Không, là ánh mắt giống như dã thú nhìn thấy con mồi. Hệ thống Tiểu Nhất kêu lên. Cái tên họ Bành này rõ ràng là có ý đồ bỉ ổi với Tề Tiểu Tô. Được lắm, món nợ giữa thiếu soái và hắn lại tăng thêm một khoản nữa rồi. Người phụ nữ của thiếu soái, hắn cũng muốn động vào à. Giờ ngay cả nó cũng không thể hiểu nổi Tề Tiểu Tô nữa rồi. Tôi cũng có mấy lời muốn nói với chú. Bây giờ quỳ xuống gọi tôi là bà cô, tôi còn có thể cân nhắc một chút về việc không để cho chú có một cái kết cục khó coi lắm đấy. Tần Tốc cảm thấy mình sắp ngất đi rồi. Rốt cuộc cô lấy đâu ra cái lá gan này thế hả? To gan quá rồi đấy. Giọng điệu lại càng chọc trời hơn nữa kìa. Cô dám bảo Bành Khố Các gọi cô là bà cô á. Nhưng, không biết tại sao, thấy dáng vẻ hung hăng càn quấy này của Tề Tiểu Tô, anh thật sự cảm thấy sự tức giận kìm nén ở trong lòng nửa năm qua đã tiêu tan đi nhiều rồi. Nhìn Bành Khố Các bị cô chọc giận như vậy, anh cũng cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Lúc này vẻ mặt của Bành Khố Các đã trở nên hung ác cực độ, hai mắt đầy sát khí, tức giận chừng Tề Tiểu Tô, sau đó vững vàng đi qua phía cô hai bước. Hai bước dưới họng súng này, ngược lại mang theo khí thế mãnh liệt, từng bước ép tới gần. Sát khí là khí thế của quân nhân thật sự đã trải qua chiến trường, từng giết người, tay từng nhuốm máu tươi mới có. Bành Khố Các cũng không phải là kẻ bất tài. Sát khí của hắn cũng từng khiến lũ trẻ hoảng sợ đến mức bật khóc.